Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1382, Thánh Long Tông. Huyết Ma Sơn à? Mục Trần lẩm bẩm, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng, cuối cùng cũng biết được một ít tin đầu mối. Nếu không thì hắn thật sự cũng chỉ biết chạy lung tung tìm loạn. Nhưng mà điều khiến cho hắn ta không ngờ chính là đám người Bạch Long Chi Tôn lại là tiền bối trong tông môn của Bạch Tố Tố. Dường như nhìn thấy sự kinh ngạc của Mục Trần, Bạch Tố Tố cũng than nhẹ một tiếng, có chút nhớ lại rồi nói: tông môn của chúng ta tên là Thánh Long Tông, lúc trước chính là tông phái mạnh nhất ở trên thế giới này. Bất quá cái gọi là mạnh nhất ấy cũng chỉ là tự dối mình gạt người mà thôi. Nói tới đây, Bạch Tố Tố toát ra một tia khổ sở. Khi huyết tà tộc tiến vào thế giới này thì chúng ta mới phát hiện ra rốt cuộc mình nhỏ yếu tới thế nào. Mặc dù những trưởng bối bên trong tông đều đã liều chết tương chiến, thế nhưng mà vẫn không thể ngăn cản được nửa bước của huyết tà tộc. Mục Trần yên lặng gật đầu. Thế giới này nói cho cùng thì cũng chỉ là hạ vi diện mà thôi. Mà từ khía cạnh hình thái sinh mệnh mà nói, ngoài vực tà tộc kia hẳn chính là ngang hàng với đại thiên thế giới, thậm chí còn cao hơn. Cho nên khi bọn chúng tiến vào thế giới này thì chính là cọp xông vào giữa bầy dê, thực lực của thế giới này tuyệt đối không thể nào chống lại được. Dù sao cũng không phải ai cũng có năng lực giống như là võ tổ, nếu không thì truyền kỳ cũng đã không phải là truyền kỳ nữa rồi. Mà ở vào thời điểm bại vòng cuối cùng, mấy vị tiền bối bên trong tông đã quyết định rời đi. Bọn họ cũng biết về sự tồn tại của thiên ngoại thiên, cho nên muốn đi thử xem có thể ở nơi nào tìm được cường giả cứu vớt thế giới của chúng ta hay không. Vì vậy, dưới sự hợp lực của tông môn, bọn họ đã mạnh mẽ mở ra một cái khe hở, rời khỏi thế giới này, tiến tới thiên ngoại thiên. Mà tất cả mọi người chúng ta ở cái thế giới này đều đang chờ đợi một ngày bọn họ có thể trở lại cứu vớt chúng ta. Mục Trần nghe vậy liền trầm mặc một chút. Nếu như hắn đoán không lầm thì những tiền bối kia của Bạch Tố Tố hẳn là những người đã sáng lập ra Long Ma Cung. Nhưng chỉ là nàng không biết, sau khi đi tới đại thiên thế giới, bởi vì lý tưởng đã không còn hợp nhau, cho nên những vị tiền bối mà các nàng đã ủy thác hy vọng này cũng đã xuất hiện sự bất đồng. Sau đó Bạch Long Chi Tôn đã phản bội lại Long Ma Cung, mà Long Ma Cung thì tới cuối cùng cũng bị hủy ở trong tay Mục Trần. Bất quá những tin tức này Mục Trần cũng không định nói cho Bạch Tố Tố. Nếu như nàng ta biết được, ngoài trừ Bạch Long Chi Tôn ra thì những người còn lại đều đã quyền mất kiếp nạn ở cái nơi này, thì chỉ sợ sẽ làm cho tinh thần của nàng ta bị đả kích thật lớn. Chúng ta một mực chờ đợi, nhưng mà mãi vẫn không thấy tin tức gì. Sau đó, khi tông môn sắp sửa bị hủy diệt, cũng chỉ còn lại có một đứa bé là ta. Ta trở thành hy vọng cuối cùng của tông môn. Tất cả các tiền bối đã sử dụng một phương pháp cổ xưa để hiến tế sức mạnh của bản thân, bảo lưu lại sức mạnh đó, hơn nữa chuyển nó cho ta. Bạch Tố Tố cười khổ một tiếng, nói tiếp: cho nên hiện giờ ta mới có được thực lực như vậy. Thế nhưng đáng tiếc, cho dù là như thế thì ta vẫn không phải là đối thủ của Huyết Ma Vương. Các người có thể làm tới mức này đã là rất tốt rồi. Mục Trần liền nói: đại nhân, ngài đã gặp qua những tổ tiên của Thánh Long Tông chúng ta rồi sao? Ánh mắt Bạch Tố Tố hiện lên vẻ chờ đợi, nhìn chăm chú Mục Trần. Mục Trần hơi chần chừ, sau đó gật đầu một cái. Bạch Tố Tố dường như chút được gánh nặng, thở vào nhẹ nhõm, vui mừng nói: ta biết mà, bọn họ sẽ không bỏ rơi chúng ta, bọn họ vẫn luôn tìm cách cứu vớt lấy chúng ta. Mục Trần cười cười, đầu ngón tay ngưng tụ linh quang, hóa thành một đạo quang ảnh, đúng chính là hình ảnh của Bạch Long Chi Tôn. Ta chính là được vì tiền bối này nhờ vả. Bạch Tố Tố trông thấy hình ảnh của Bạch Long Chi Tôn, hốc mắt cũng đỏ lên, theo giọng nói: là Bạch Long tổ sư, lão nhân gia ngài chính là người đã sáng lập ra nhất mạch chúng ta. Sau đó nàng chợt chuyển sang Mục Trần, cung kính quỳ xuống mà nói: đại nhân, Tố Tố thay mặt tất cả sinh linh còn sót lại ở trên thế giới này cảm tạ ngài. Mục Trần vung lên tay áo, một luồng nhu kình liền nâng Bạch Tố Tố lên. Hắn ta lắc đầu một cái, nói ra sự thật chứ không hề tranh công: ta tới chỗ này hoàn toàn là bởi vì giao dịch. Bạch Long Chi Tôn đã hứa hẹn với ta một cái thù lao mà ta không thể nào cự tuyệt được. Bạch Tố Tố nghe vậy cũng nhàn nhạt cười một tiếng, hiện ra một nụ cười rực rỡ đau lòng người. Ánh mắt nhìn về phía Mục Trần càng ngày càng lấp lánh. Như vậy hiện giờ đã có thể xác định điểm đến của ta chính là cái tòa Thánh Long Sơn kia, hay còn gọi là Huyết Ma Sơn bây giờ. Mục Trần không để ý tới ánh mắt của nàng ta, Chỉ nhắm mắt lại, bên trong mắt có ánh sáng sắc bén ngưng tụ. Ở trong huyết ma sơn có ba tên huyết ma vương, chính là ba tên cường giả đã chạm tới thiên chi tôn. Nếu lúc đó muốn sông sơn, như vậy chắc chắn phải giải quyết hết cả ba tên này, mà khi đó chắc chắn sẽ là một phen đại chiến. Xem ra nhất định phải mau chóng giải quyết hai tên huyết ma vương đang tuần tra bên ngoài. Nếu không, một khi bọn chúng biết được cả năm tên tụ tập lại một chỗ, chỉ sợ cho dù là ta thì cũng không có bao nhiêu khả quan. Mặc dù đối mặt với năm tên huyết ma vương, Mục Trần vẫn có thể toàn thân trở lui, thế nhưng mà lúc đó dưới lửa giận của huyết ma vương, vậy thì thế giới này chỉ sợ sẽ bị tàn sát sạch sẽ, và nhiệm vụ của hắn ta theo đó cũng thất bại. Mấy ngày kế tiếp, Mục Trần dừng chân ở lại trong thành bang, mỗi ngày đều lặng lặng tu luyện, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân để lúc nào cũng có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất. Mà những ngày qua, Bạch Tố Tố cũng rất ít tới quấy rầy, dù là để che đậy trận đại chiến của ngày trước hay là thu nhặt tung tích của hai tên huyết ma vương thì cũng cần phải điều động rất nhiều người, cho nên nàng ta cũng bận rộn không thể nào tách ra được. Nhưng cũng may, nàng ta rốt cuộc cũng đã hoàn thành cái việc mà mình nói. Bên trong phòng tu luyện, Mục Trần mở ra hai mắt, thân hình vừa động liền đã xuất hiện ở bên ngoài. Bạch Tố Tố đang đứng sẵn ở đó. Có tin tức rồi. Trông thấy Mục Trần, Bạch Tố Tố lập tức nói ngay. Mục Trần nghe vậy, trong lòng cũng không nhìn được thở phào nhẹ nhõm. Những ngày qua, hắn ta cũng đang chờ đợi rất sốt ruột, dù sao thời gian cũng có hạn. Bất quá, hắn lại không thể thúc giục quá nhiều, tránh làm nhiễu loạn nhân tâm. Một tên huyết ma vương đang ở Thiên Nguyên Thành, thuộc vùng Tây Bắc, tạm thời hắn ta sẽ dừng chân ở đó được ngày. Bạch Tố Tố mỉm cười nói. Mục Trần nhìn nụ cười của nàng ta, chần chừ một chút rồi hỏi. Tổn thất có nhiều không? Bạch Tố Tố ngẩn ra, chờ khe cắn môi, cười nhạt nói. Đã bại lộ một vài tuyến tình báo, không biết người đã bị thanh trừ. Mục Trần hơi trầm mặc. Bạch Tố Tố nói dù có vẻ đơn giản, thế nhưng hắn ta cũng hiểu được, bởi vì cái tin tức nhìn có vẻ đơn giản này, bọn họ rốt cuộc đã phải trả giá cao tới thế nào. Được rồi, ta sẽ lập tức hành động ngay. Đại nhân, có thể mang theo ta không? Bạch Tố Tố nhìn chằm chằm Mục Trần, thỉnh cầu nói ra. Nếu như thành công, thì ta có thể lập tức báo tin mới, định vị vị trí của một tên huyết ma vương còn lại. Còn nếu như bị thất bại, Bạch Tố Tố thản nhiên cười một tiếng rồi nói. Nói cho cùng, không phải cũng chỉ là chết thôi sao? Mục Trần suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đúng là hắn ta đang cần phải bám sát thời gian. Có Bạch Tố Tố đi theo, như vậy sẽ có thể lấy được tin tức mà không cần phải quay lại nơi này một lần nữa. Trông thấy Mục Trần đồng ý, Bạch Tố Tố nhất thời nở ra một nụ cười như hoa, sau đó nhìn về phía Mục Trần cười nói. Vậy thì phi đại nhân mang ta đi một đoạn. Mục Trần trông thấy vậy, hơi do dự rồi đưa cánh tay ra, ôm lấy chiếc em mềm mại của cô gái trước mắt. Linh quang khởi động bao trùm lấy hai người, sau đó hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời. Tới bên ngoài Thiên Nguyên Thành, ở trên một con núi, lưu quang hiện ra, Mục Trần hiện thân, sau đó buông lỏng cánh tay đang ôm eo thon của cô gái ở trong lồng ngực đi ra, mà Bạch Tố Tố cũng đỡ mặt lùi về phía sau hai bước. Mục Trần nhìn qua một tòa thành thị ở nơi mảnh đất xa xa rồi nói. Đúng là có một luồng dao động cực kỳ mạnh, hẳn chính là cái tên huyết ma vương kia rồi. Bạch Tố Tố cũng ngưng mắt nhìn về tòa thành thị, bàn tay hơi siết chặt lại. Ở bên trong đó không biết đã có bao nhiêu người dân phải bỏ mạng, trong thành tràn ngập mùi máu tanh sặc sụa. Người ẩn nấp ở chỗ này, ta sẽ dẫn cái tên huyết ma vương đó vào bên trong thâm sơn. Người cứ chờ ta quay lại là được. Mục Trần dặn dò. Bạch Tố Tố ngoan ngoãn gật đầu một cái. Nàng cũng không phải là bình hoa di động, cho nên cũng biết rõ lúc này tuyệt đối không thể quấy nhiễu Mục Trần một chút nào. Mục Trần thấy vậy thì cũng không chần chừ nữa. Thân hình vừa động liền đã xuất hiện giữa không trung xa xa. Linh lực trong cơ thể vận chuyển, nháy mắt liền có một cỗ dao động linh lực mạnh mẽ phóng lên cao. Khi cỗ dao động linh lực này vừa xuất hiện, thì ở sâu bên trong thành thị, bên trong một tòa đại điện, một tên nam tử trung niên mặc huyết bào, tay đang ôm hai thân thể nhỏ nhắn còn đang run rẩy, răng nanh nhọn hoắt đang mọc ra từ trong miệng. Con người của hắn ta chợt co rút lại, tay áo vung lên liền quăng hai thân ảnh ở trong ngực đi ra. Thân hình vừa động liền đã xuất hiện trên bầu trời thành thị. Hắn ta nhìn về nơi xa xa, ở đó mơ hồ có thể trông thấy được một đạo lưu quang đang hướng về phía thâm sơn trùng điệp mà bay đi. Cái đám bản địa này thật đúng là gan chó to hơn trời, lại vẫn còn dám theo dõi bản vương. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, huyết quang ở dưới chân hiện lên, trực tiếp xẹt qua bầu trời, nhanh chóng hướng về phía đạo lưu quang vừa mới lao đi bản ấy. Hai đạo quang ảnh một trước một sau vọt vào bên trong dãy núi trung điệp. Ở trên ngọn núi xa xa, Bạch Tố Tố trông thấy cảnh này, bộ ngực đầy đặn nhẹ nhàng vào phòng, hít sâu vào một hơi, trực tiếp lẳng lặng ngồi xếp bằng ở bên trên đỉnh núi. Nàng không có suy nghĩ muốn đi xem cuộc chiến đó, mặc dù cũng rất sốt ruột muốn nhanh chóng biết được kết quả của trận đấu. Thế nhưng nàng cũng hiểu, nàng căn bản không có khả năng thay đổi được cuộc chiến đó. Đã thế thì biết sớm không có tác dụng gì đâu. Nếu như một trận thất bại, thế thì tất cả hy vọng của bọn nàng cũng đều sẽ tuyệt diệt. Đến lúc đó, nàng sẽ trực tiếp tự bạo ở đây, tránh để rơi vào trong tay huyết tà tộc, sống không bằng chết. Nghĩ như vậy, Bạch Tố Tố ngửa lại thả lòng ra. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, hai cánh tay giang ra, yêu kiều duỗi một cái, sau đó mới lười biếng nằm xuống, mở to đôi mắt sáng rực rỡ, nhìn thẳng lên bầu trời. Cái bầu trời này đã từng rất trong xanh, trong thiên địa cũng không có cái mùi máu tanh khiến cho người ta buồn nôn đó. Thật sự là làm cho người ta quá hoài niệm. Nàng khẽ mỉm cười, rồi hai mắt dần dần nhắm lại. Nhưng mà hai mắt của nàng ta nhắm lại cũng không được bao lâu, thì liền đã đột nhiên mở ra, bởi vì nàng đã nhận thấy người thanh niên cao ráo đang mỉm cười đứng ở trước mặt của nàng, bàn tay nâng lên một cái huyết hồng quang cầu, bên trong đó nồng nặc huyết khí. Nàng ta nhìn một trận, nhưng không được nở ra một nụ cười quyến rũ, chỉ là sâu bên trong hốc mắt, bởi vì nội tâm kích động cho nên đã hơi đỏ ửng. Đại nhân, ngài cứ đùa bỡn như vậy, ta thật sự sẽ yêu ngài mất. Hết chương 1382. Chương 1383, Tận Trừ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đá Chúa Tể của tác giả Tiên Tầm Thổ Đầu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trên hồ nước rộng mênh mông, sóng nước song sánh giống như thể con cá bạc lượn quanh. Mục Trần cùng với Bạch Tố Tố đang đứng trên mặt nước. Trên người Mục Trần tản mát ra linh quang, bao phủ lấy cả hai người, đồng thời cũng che đậy đi tất cả khí tức, giống như thể một tảng đá. Bạch Tố Tố nhìn về phía tây nam, thấp giọng nói. Tình báo mới nhất đã cho biết, tuyến đường của tên Huyết Ma Vương đang đi tuần sát, chắc chắn sẽ đi qua nơi này. Nghe nói, hắn ta đang chạy tới Huyết Ma Sơn, cho nên chúng ta nhất định phải chặn đánh ở chỗ này. Mục Trần nghe vậy, ánh mắt ngưng lại rồi nói. Chẳng lẽ đã bị bọn chúng phát hiện rồi sao? Bạch Tố Tố suy nghĩ một chút, sắc mặt ngưng trọng nói. Cái tên tuần sát sứ này đã thăm dò khắp nơi, tình báo có lẽ nhạy bén hơn một chút, có thể đã biết được phong thành gì đó. Nhưng mà hẳn là cũng chưa thể xác định rõ, cho nên mới phải vội vàng chạy tới Huyết Ma Sơn, hội ngộ cùng với ba tên Huyết Ma Vương còn lại để mà thương nghị. Đã vậy thì không thể thả hắn đi được rồi. Mục Trần gật đầu một cái, nếu để cho cái tên Huyết Ma Vương này chạy tới Huyết Ma Sơn, như vậy sẽ khiến cho bọn chúng có sự phòng bị. Bạch Tố Tố gật đầu, sau đó hai người cứ yên tĩnh lại. Chờ đợi ước chừng được canh giờ, thì đôi mắt khép hờ của Mục Trần đột nhiên mở ra, thần sắc hờ hững nhìn về phía tây nam, thản nhiên nói. Đến rồi. Mà không lâu sau khi Mục Trần nói xong, trên trời phía tây nam chợt có huyết vân cuồn cuộn kéo tới. Bên trên huyết vân có vài con thú đang chạy trộm. Trên mỗi con cự thú đều có một bộ xiềng xích. Phía sau xiềng xích chính là một tòa cung điện to lớn ở trên mây. Xung quanh cung điện có không ít cường giả huyết tà tộc thủ vệ. Đội hình có thể nói là cực kỳ xa hoa. Huyết vân cuồn cuộn bay tới, bay thẳng về phía hai người Mục Trần. Thế nhưng hiển nhiên bọn hắn không phát hiện ra hai người, cho nên tốc độ cũng không hề chậm lại một chút nào. Mà khi cung điện to lớn đã sắp bay qua đỉnh đầu, thì trong con người đen nhánh của Mục Trần đột nhiên hiện lên tia hàn quang, một cột sáng linh lực mênh mông phóng lên cao, giống như thể kinh thiên cự trụ hung hăng đánh thẳng vào cung điện. Chỉ trong khoảnh khắc, cả tòa cung điện to lớn như muốn nổ tung ra, linh lực cuộn trào bên trên đó. Một vài cường giả huyết tà tộc đã bị ma sát trong nháy mắt, người ngã ngựa đổ, trên bầu trời là một mảnh hỗn loạn. Kẻ nào dám quấy rối hành cung của bốn vương? Trong lúc những tên cường giả huyết tà tộc đang hoảng loạn ở bên trên bầu trời, thì một tiếng quát đã trở vang dội nơi chân trời, thanh âm như thể có ma lực, trực tiếp khiến cho đông đảo huyết tà tộc bình ổn trở lại. Ấy, lại là nữ nhân sao? Mục Trần nghe thấy tiếng quát này, hai mắt cô nheo lại, bởi vì hắn ta phát hiện ra huyết ma vương này là chính là nữ nhân. Trên bầu trời, ở chỗ cung điện bị nổ tung, một thân ảnh xinh đẹp chậm rãi hiện ra, chính là một cô gái xinh đẹp mặc váy lụa mỏng tanh, mỏng đến mức gần như là trong suốt, thỉnh thoảng vẫn có thể trông thấy vài chỗ thần bí cám dỗ khiến cho người ta máu huyết sôi trào. Xong, ngay khi thời điểm nàng ta vừa xuất hiện, thì những cường giả huyết tà tộc ở xung quanh đều vội vàng cúi đầu, ánh mắt kinh sợ. Tên huyết ma nữ vương xinh đẹp này, trong mắt ẩn chứa sát ý, huyết quang khởi động, quét nhìn khắp xung quanh, cuối cùng dừng lại ở bên trên hồ lớn ở phía dưới. Huyết ma vương kia giao cho ta xử lý, còn mấy kẻ khác thì người giải quyết hết, không để cho một tên nào chạy trốn. Mục Trần trông thấy tầm mắt của huyết ma nữ vương kia thì cũng biết rõ nàng ta đã phát hiện ra mình, lúc này mới tản đi liên quan, nói với Bạch Tố Tố một tiếng. Bạch Tố Tố nghe vậy cũng gật đầu, thực lực của nàng so với huyết ma tướng bình thường thì đúng là mạnh hơn rất nhiều. Mà lúc trước, Mục Trần đã tiện tay xử lý hết toàn bộ vài tên huyết ma tướng khó giải quyết nhất rồi, cho nên nhiệm vụ của nàng cũng không coi là quá vất vả. Mục Trần thấy vậy thì cũng không nhiều lời, thân hình chậm rãi bay lên, cuối cùng dưới vô số ánh mắt soi mói của cường giả huyết tà tộc xuất hiện ở phía trước huyết ma nữ vương. Mắt phượng của tên huyết ma nữ vương này ngưng lại nhìn Mục Trần, trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười quyến rũ rồi nói: "Hảo tiểu ca tuấn tú, ngươi lại xuất thủ ngăn cản tỷ tỷ, chẳng lẽ muốn cùng với tỷ hưởng đêm xuân hay sao đấy?" Vừa nói, váy lụa mỏng tanh của nàng ta hơi sao đông, lộ ra một mảng xuân sắc trắng nón cực kỳ cảm dỗ. Vậy mà đối mặt với mỹ hoặc của nàng ta, Mục Trần chỉ mỉm cười, ánh mắt tĩnh lặng như đầm sâu, không hề dao động một chút nào, giống như thể lão tăng nhập định. Huyết ma nữ vương trông thấy tình cảnh này, ánh mắt cũng ngưng lại, nụ cười mỉ hoặc ở trên mặt dần dần trở nên lạnh lẽo, thay vào đó là một cỗ sát khí. Nàng ta nhìn chằm chằm Mục Trần, chậm rãi nói: "Huyết thủ vương cùng với huyết minh vương mất đi liên lạc là có liên quan tới người sao?" Mục Trần có chút kinh ngạc nhìn nàng ta một cái rồi nói: "Ngươi thật đúng là đã phát hiện ra. Ta vẫn luôn liên lạc với bọn họ, thế nhưng mà đợt trước hai người này đã liên tiếp cắt đứt liên lạc với ta, trong đó hiển nhiên có cái gì cổ quái. Bất quá điều khiến cho ta không ngờ là chính là có người của đại thiên thế giới nhúng tay vào." Huyết ma nữ vương lạnh lùng nói. Hiển nhiên từ linh lực cường hãn mênh mông ở trên người Mục Trần, nàng ta cũng đã nhận ra lai lịch của hắn. Nữ nhân quả nhiên là khó lừa gạt nhất. Mục Trần cười cười nói. Huyết ma nữ vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Trần, huyết khí ở quanh thân bốc hơi lên, một cỗ uy năng kinh khủng tràn ngập khắp thiên địa. Nhưng mà trong khi tất cả mọi người đều cho rằng đã sắp sửa có một trận đại chiến bộc phát ra, thì huyết ma nữ vương lại chợt hóa thân thành một đạo huyết quang, nhanh như một tia chớp hướng về nơi xa xa chạy trốn bằng một tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi. Đột nhiên xuất hiện cảnh tượng này không chỉ làm cho tất cả cường giả huyết tà tộc đều trợn mắt há hốc mồm, thậm chí ngay cả Mục Trần cũng đều ngẩn ra trong chớp mắt, sau đó cười nhạt nói: "Nữ nhân thật là giỏi gạt người." Hiển nhiên huyết ma nữ vương này hẳn là đã cảm thấy có một chút bất an. Dù sao nếu như trước đó Mục Trần có thể giải quyết sạch sẽ hai vị huyết ma vương thì chắc chắn là có thủ đoạn cường đại. Một khi đơn đả độc đấu thì huyết ma nữ vương cũng biết rõ có lẽ phần thắng của bản thân cũng không cao. Bởi vậy cho nên sau khi đã biết Mục Trần là hung thủ, nàng ta căn bản không có ý định đánh nhau mà là cố ý đánh lạc hướng, sau đó tìm cơ hội thoát đi. Chỉ có chạy về huyết ma sơn liên thủ cùng với ba vị huyết ma vương còn lại, như vậy mới là kế sách ổn thỏa nhất. Ở chỗ này đợi người lâu như vậy, làm sao có thể để cho người chạy thoát được? Nhưng hiển nhiên, Mục Trần đã khổ cực rình rập lâu như vậy, cho nên chắc chắn sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Hắn ta khẽ mỉm cười, hóa thành một đạo lưu quang xuyên thủng qua hư không, nhanh chóng truy kích theo. Hai đạo lưu quang, một trước một sau, nhanh chóng xe qua trên bầu trời, không gian không ngừng vặn vẹo, lóe lên một cái thì đã cả ngàn dặm. Nhưng mà bất luận huyết ma nữ vương có liều mạng chạy trốn như thế nào thì đều không thể thoát khỏi Mục Trần, thậm chí khoảng cách giữa hai người còn nhanh chóng bị kéo gần. "Đáng chết, cái tên này khó chơi quá." Huyết ma nữ vương mặt trắng nhợt, cắn răng nghiến lợi mắng. Nàng ta nghĩ thế nào thì cũng không ngờ tới, ở cái thế giới mà bọn nàng xưng bá sư vương này, vậy mà tự nhiên lại lòi ra một tên sát thần như vậy. Bất quá, trong khi nàng ta đang âm thầm mắng mỏ thì chợt trên đỉnh đầu liền vang lên thanh âm không gian bị chấn động. Vừa hoảng sợ ngẩng đầu lên liền đã trông thấy một tòa thủy tinh tháp khổng lồ đang giáng xuống, hung hăng hướng về phía nàng ta bao phủ lại. Cái tòa thủy tinh tháp này nhanh vô cùng, thậm chí còn không đợi nàng ta kịp phản ứng thì đã gào thét chụp xuống nhốt nàng ta vào bên trong. Ở phía sau, Mục Trần thấy vậy thì cười nhạt, thân hình vừa động liền đã hóa thành lưu quang và vào bên trong thủy tinh phù đồ tháp. Cứ như vậy ở bên trong thiên địa, thủy tinh tháp lặng lặng đứng sừng sững. Đến được chừng nửa canh giờ sau thì không gian mới xao động, một đạo lưu quang bắn ra hóa thành thân ảnh của Mục Trần. Mà lúc này ở trên tay của hắn đang nâng một viên huyết hồng quang cầu, bên trong quang cầu đó chính là khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của huyết ma nữ vương, vốn đã sớm bị bao trùm bởi vẻ sợ hãi. Vị đại nhân này, chỉ cần ngài có thể tha cho thiếp một mạng, thiếp nguyện ý làm nô. Thanh âm tràn đầy sự khẩn cầu cùng với cám dỗ của huyết ma nữ vương truyền ra, hiển nhiên đang cố dây dùa lần cuối. Mỹ nữ rắn rết, ta nuôi không nổi. Mục Trần nghe vậy cũng cười nhạt, rồi không nhiều lời, lật tay thu hồi lại huyết hồng quang cầu, trực tiếp chấn áp ở bên trong phù đồ tháp. Sau này khi có dịp lại đem chúng nó ra mà sát toàn bộ. Giải quyết xong cái tên huyết ma nữ vương này, thân thể căng thẳng của Mục Trần cũng dần thả lỏng ra. Kế hoạch lần này hữu kinh vô hiểm, cuối cùng cũng đã đạt tới mức dự trù. Ở trong thế giới này cũng đã chỉ còn lại ba tên huyết ma vương, nếu có thể diệt trừ nốt chúng nó, vậy thì nhiệm vụ của hắn ta đã có thể coi là thành công. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có thể đoạt được siêu cấp cơ duyên trong lời nói của Bạch Long Chi Tôn. Nhưng mà để phòng ấn ba tên huyết ma vương này, ta đã phải bỏ ra gần 3 ức chi tôn linh dịch rồi à. Vừa nghĩ tới đây, Mục Trần không nhìn được mà xót ruột. Trước khi đi đến đây, hắn gần như đã vét cạn toàn bộ chi tôn linh dịch của Mục Vũ. Lúc ấy, mặc dù Mandala cũng hiểu, thế nhưng sắc mặt nhìn hắn ta vẫn không dễ nhìn chút nào. Dù sao, Mục Vũ cũng cần phải chi tiêu cực kỳ lớn. Bị Mục Trần vét đi một lần như vậy, Mục Vũ từ trên xuống dưới đều phải thắt lưng buộc bụng, sống lay lắc qua ngày. Hy vọng siêu cấp cơ duyên kia thật sự có thể khiến cho ta bước vào thiên chi tôn. Nếu không thể lần đầu tư này đơn giản là lô trọng võ. Mục Trần cười khổ lắc đầu, sau đó xoay người vọt ra. Mấy phút sau thì đã xuất hiện bên trên mặt hồ. Mà vào lúc này, nước hồ đã là một màu đỏ như máu. Trên mặt hồ nổi lơ lửng vô số thi thể. Thân ảnh của Bạch Tố Tố cũng đang đứng trên mặt hồ. Cả người tràn ngập một loại sát khí lạnh lẽo. Rồi khi ánh mắt lạnh như băng của đàn ta trông thấy Mục Trần, thì cũng lập tức trở nên nhu hòa, khuôn mặt không hề có cảm xúc, cũng đã hiện ra một nụ cười thản nhiên. Chúc mừng đại nhân lại một lần nữa đắc thủ. Mục Trần cười cười rồi đáp xuống bên cạnh Bạch Tố Tố, rồi chợt xoay bàn tay đặt lên vai thơm của nàng ta. Linh lực tràn vào trong cơ thể, nhất thời trên làn da trắng nón của nàng ta liền hiện ra một điểm huyết hồng, cuối cùng hoàn toàn bốc hơi đi. Đồng thời sát khí lạnh lẽo tràn ngập cơ thể nàng cũng theo đó mà tiêu tán. Hả? Huyết độc? Nhìn thấy một điểm huyết hồng này, sắc mặt Bạch Tố Tố cũng khẽ biến. Không nghĩ tới trước đó, nàng lại vô tình bị huyết độc ăn mòn cơ thể, mà chính nàng cũng không phát hiện. Thực lực của bản thân ngươi mặc dù không kém, thế nhưng lại có vẻ hư vụ. Sau này phải ngưng luyện cho thật tốt, nếu không sợ rằng khó có thể tăng tiến nữa. Mục Trần thu hồi bàn tay lại, khẽ nhắc nhở. Bạch Tố Tố nghe vậy, nhất thời ngoan ngoãn gật đầu. Mục Trần cũng gật đầu một cái, sau đó không nói thêm, chỉ quay đầu nhìn về hướng đông bắc. Chầm mặc một chút, sau đó mới chậm rãi nói. Sợ rằng rất nhanh, ba tên huyết ma vương ở tại huyết ma dương kia sẽ biết được mọi chuyện ở nơi này. Để lúc đó sẽ có một cuộc ngành chiến đầy. Lần này, Mục Trần sẽ phải đối kháng với ba tên địch nhân cường đại có thể so sánh với cường giả chạm tới thiên chi tôn. Hết chương 1383. Chương 1384. Đại chiến nổ ra. Giữa thiên địa có một tòa sơn nhạc uy nga đứng sừng sững, sơn nhạc cực kỳ hùng vĩ, bên dưới bao trùm mặt đất, trên đỉnh chọc tổng tầng trời, từ trên nhìn xuống tựa như thể đỉnh cao nhất của cả thế giới này. Mà ngọn núi vốn là thánh sơn của cái thế giới này thì hiện giờ đã hóa thành màu đỏ như máu, mùi máu tanh nồng nặc giống như thể thực chất tràn ngập khắp cả trong thiên địa, khiến cho cả bầu trời cũng mang theo màu máu. Bên trong cự sơn, nước suối cũng đỏ như máu, nhìn như suối máu tươi, giống như vùng đất của huyết ma Tu La. Trong cự sơn, thỉnh thoảng có thể thấy vô số huyết quang hiện lên, số lượng không biết có bao nhiêu mà đếm. Mà lúc này, ở nơi sâu nhất bên trong cự sơn, nơi đây tràn ngập huyết khí cực kỳ sền sệt. Ở trước một miệng vực sâu, ba bóng người đang chắp tay đứng. Quanh thân bọn chúng, huyết khí sôi sục chấn động, khiến cho không gian cũng run rẩy không ngừng. Ba người này đều mặc áo bào đỏ, kẻ cầm đầu sắc mặt trắng bệch, giữa trán có một đạo huyết hồng tu văn, mơ hồ tản mát ra sát khí đáng sợ. Phía sau hắn ta là hai người đang đứng chắp tay, mặt mũi hung tàn như lang sói, ánh mắt nhìn qua tản mát ra vô tận hung lệ. Người có huyết tu văn ở giữa trán quay đầu lại, giọng nói hờ hững. Bây giờ căn bản đã có thể xác định có người xuất thủ với huyết tà tộc chúng ta. Ba người huyết binh vương hắn là đều đã bị bắt hết. Hai tên huyết ma vương sắc mặt hung lệ cũng không nhìn được biến đổi sắc mặt. Mặc dù bọn chúng mơ hồ biết được, thế nhưng từ khi xác nhận chuyện này thì vẫn cảm thấy rất chấn động. Dù sao, ở cái phương thế giới này, bọn họ hoành hành ngang ngược đã quá lâu, Cơn già của thế giới này ở trong mắt bọn họ căn bản không đáng để nhắc tới. Thế nhưng tại sao bây giờ lại đột nhiên mọc ra một cái cường địch lợi hại tới như vậy? Hắn là người của đại thiên thế giới. Huyết Ma Vương sắc mặt trắng bệch, âm lãnh nói: "Khốn kiếp!" Hai tên Huyết Ma Vương còn lại ra mặt cũng khẽ run lên, thầm mắng một tiếng. Nếu quả thật là cường giả đại thiên thế giới thì đúng là sẽ có một chút phiền toái. Bọn chúng hiểu rất rõ, cường giả của đại thiên thế giới xa xa không phải là người Hạ Vi Diên có thể so sánh được. Bọn chúng cũng không thể nào coi thường. Nhưng mà theo suy đoán của ta, người này hẳn cũng không phải là Thiên Chi Tôn, nhiều lắm cũng chỉ từ đường với chúng ta mà thôi. Huyết Ma Vương mặt trắng bệch nhắm mắt lại rồi nói: "Theo tình huống mà ta suy đoán, ba người Huyết Minh Vương đều bị tiêu diệt từng người một. Nếu như kẻ kia đã là Thiên Chi Tôn thì đâu cần phải phiền phức tới như vậy." Nghe tới đây, hai gã Huyết Ma Vương còn lại cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải là Thiên Chi Tôn của đại thiên thế giới, vậy thì bọn chúng dĩ nhiên không cần phải sợ hãi. Ba người liên thủ, có lẽ thần bí cường giả của đại thiên thế giới kia cũng phải kiêng kỵ tới ba phần. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Hai người nhìn về Huyết Ma Vương cầm đầu mà hỏi. Huyết Thụ Văn ở trên trán cái tên đó hơi ngọng ngây. Một lát sau, hắn ta mới chậm rãi nói: "Phát mệnh lệnh, tất cả cường giả Huyết Ta tộc toàn bộ đều trở về Huyết Ma Sơn." Hai tên Huyết Ma Vương khác cả kinh nói: "Đại ca, vậy những thành thị mà chúng ta chiếm được thì làm sao bây giờ?" Cái tên Đại Huyết Ma Vương thản nhiên nói: "Xem ra các ngươi còn chưa biết nặng nhẹ. Nếu chúng ta chiến bại thì ngươi có cảm thấy giữ lại mấy thành thị đó có tác dụng gì nữa không? Tên nó chẳng lẽ mạnh như vậy sao?" Hai người vẫn còn chút kinh nghi nói ra: "Bất kể tự lực của người đó rốt cuộc là thế nào thì chúng ta đều phải tính toán tới trường hợp xấu nhất. Các ngươi phải nhớ cho kỹ, mục đích cuối cùng của chúng ta là cái gì?" Nói tới đây, Đại Huyết Ma Vương cúi đầu, ngưng mắt nhìn xuống vực sâu ở trước mắt. Bên trong vực sâu đó toàn là một màu máu đỏ, tạo thành một cái biển máu. Huyết tinh chi khí gần như là đã hóa thành thực chất. Mà sâu bên trong biển máu đó đang trôi nổi một cái huyết đàn to lớn. Trên huyết đàn có tràn đầy văn lộ dữ tợn, một cỗ hung lệ khí tức không cách nào tưởng tượng được đang tản mắt ra, tự như thể đang gấp nở một cái gì bên trong. Ba tên Huyết Ma Vương nhìn qua huyết đàn, trong mắt cũng ánh lên tia sáng vô cùng nóng bỏng. "Chúng ta thật vất vả mới có thể lén lén chiếm được cái tòa Hạ Vi Diện này, không thể để cho những tộc khác biết được. Mà nhờ vào máu huyết của sinh linh trong vi diện này, chúng ta mới có thể nuôi dưỡng ra một vị hoàng gia chân chính. Một khi hắn có thể thuận lợi xuất thế, vậy thì Huyết Tà tộc chúng ta cũng sẽ có một cường giả ở vào cấp bậc Ma Đế. Đến lúc đó, ở bên trong ngoại vực Tà tộc, Huyết Tà tộc chúng ta cũng sẽ có một chút địa vị, sẽ không tùy ý bị đem ra làm tốt thí giống như lúc trước nữa. Kế hoạch của chúng ta cũng đã tới thời khắc quan trọng nhất, tuyệt đối không cho phép có bất trắc nào xảy ra." Nói tới đây, trong mắt của tên Đại Huyết Ma Vương cũng hiện ra âm lệ vô cùng, rồi chợt hướng về hai tên Huyết Ma Vương còn lại nói ra: "Nhưng các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, ta cũng chỉ là muốn chu toàn tất cả mà thôi. Về phần cái tên kia, nếu như hắn ta chỉ dám lén lén lút lút đơn độc đánh bại mấy người Huyết Bình Vương, như vậy có nghĩa thực lực của hắn ta nhiều lắm cũng chỉ hơn bọn họ một chút mà thôi, cho nên hắn ta cũng không có gan xông vào Huyết Ma Sơn chúng ta đâu." Hai tên Huyết Ma Vương còn lại nghe vậy thì cũng tỏ ra đồng tình, gật đầu một cái. Hiện giờ cả ba Huyết Ma Vương bọn họ đều đang trấn giữ Huyết Ma Sơn, tuyệt đối sẽ không tách ra. Chỉ cần cái tên cường giả đại thiên thế giới kia không phải là Thiên Chi Tôn, như vậy cho dù có xông tới, chẳng qua cũng chỉ là tự đi tìm cái chết mà thôi. Cho nên hiện giờ cứ để cho cái tên đó tạm thời đáng ý một chút. Chỉ cần chờ tới lúc hoàng giả của bọn họ nuôi dưỡng ra được thì bọn họ tất nhiên sẽ hoàn trả gấp trăm ngàn lần. Bên trong một cánh đồng hoang vu, một tòa cô sơn đứng ở đó. Mục Trần cùng với Bạch Tố Tố đứng trên đỉnh núi, nhìn về tòa thành thị nơi xa, hai mắt híp lại mà nói: "Tất cả cái đám Huyết Tà tộc đang không ngừng rời bỏ thành thị, bọn chúng đang hội tụ về Huyết Ma Sơn." Sắc mặt Bạch Tố Tố ngưng trọng nói ra: "Xem ra ba tên Huyết Ma Vương đã nhận ra rồi." Mục Trần khẽ gật đầu, cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Dù sao, ba tên Huyết Ma Vương cùng lúc đều mất đi liên lạc, đây tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Cho dù ba tên còn lại có ngu xuẩn tới thế nào thì cũng sẽ có cảnh giác. Bạch Tố Tố nhíu mày rồi nhìn về phía Mục Trần hỏi ra: "Đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Hiện tại Huyết Ma Sơn có trong bình áp chân, tam đại Huyết Ma Vương cũng đang đợi Mục Trần đi tới. Nếu cứ như vậy đánh vào, sợ rằng sẽ là một trận chiến kinh thiên động địa. Mục Trần nghe vậy ngừng lại cười một tiếng rồi nói: Còn có thể làm sao được nữa, cứ diễn lên đi thôi. Giọng điệu của anh ta rất hời hợt, giống như mục tiêu sắp tới cũng không phải là một cái gì tuyệt thế hung địa, mà chỉ là đi ngắm cảnh mà thôi. Bạch Tố Tố nghe thấy giọng nói hơi hợt của anh ta, cho dù là thần nữ tử thì cũng không kìm được cái cảm giác máu huyết sôi trào, chợt hé miệng một cái rồi nói: Nếu đại nhân đã có tự tin như vậy, lần này tiểu nữ tử liền xả thân tương bồi. Mục Trần cười cười, đang định nói chuyện thì thần sắc đã ngưng lại, có chút kinh ngạc nhìn về nơi xa xa. Ở chỗ đó chợt xuất hiện vô số khí tức, rồi hóa thành một dòng người cuồn cuộn nhanh chóng tới gần. Mục Trần nhìn qua dòng người này, trên khuôn mặt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn ta phát hiện đây cũng không phải là người của huyết tà tộc, mà là cường giả bản địa của thế giới này. Nhìn quy mô như vậy, có lẽ đã là toàn bộ cường giả của thế giới này đều đi tới đây. Mục Trần không khỏi đảo mắt nhìn qua Bạch Tố Tố. Trông thấy ánh mắt của hắn ta, Bạch Tố Tố hé miệng cười một tiếng rồi nói: Đại nhân, trận chiến này có liên quan tới sự tồn vong của tất cả chúng ta. Mục tiêu của đại nhân là ba tên huyết ma vương, còn lại những kẻ khác cũng không cần ngài phải phi sức, chúng ta sẽ không để cho đại nhân bị quấy rầy chút nào. Mục Trần nghe vậy cũng nhíu mày một cái rồi nói: Các người làm như thế này không có ổn. Cường giả huyết tà tộc đã tập trung lại, nhân mã của đám người bản địa mặc dù không ít, thế nhưng mà thật sự muốn chiến đấu thì sợ rằng sẽ phải trả giá là mạng sống. Bạch Tố Tố mỉm cười, thanh âm tuy nhỏ nhưng lại ẩn chứa sự kiên định: Đại nhân, cựu hận của chúng ta đối với huyết tà tộc ngài không thể nào tưởng tượng được đâu, cho nên cho dù toàn quân có chết hết, chúng ta cũng sẽ không hối hận. Xin đại nhân hãy cho chúng ta đi theo. Bạch Tố Tố vừa nói xong liền hướng về phía Mục Trần cung kính quỳ lại. Mà lúc này ở bên dưới chân núi, dòng người ùn ùn hội tụ tới, vô số cường giả bản địa cũng đều quỳ xuống, tiếng hô rung trời vang vọng cả thiên địa: Xin đại nhân hãy cho phép. Mục Trần nhìn qua cảnh tượng này cũng trầm mặc một hồi lâu. Hắn có thể nhận ra cựu hận thực chất từ trong mắt những người này, hiển nhiên đại đa số bọn họ đều đang muốn quên đi cả mạng sống. Thời điểm như thế này, cho dù hắn ta có muốn ngăn cản, sợ rằng cũng vẫn có người đi theo. Vì vậy Mục Trần than nhẹ một tiếng rồi nói: Đến lúc đó nếu như đối phương không có hành động thì các ngươi cũng không thể tùy tiện, chỉ cần ta giải quyết ba tên huyết ma vương còn lại, huyết tà tộc tự nhiên sẽ thất bại. Mục Trần cũng không biết được, và nhất sau đó khi gọi ra chấp niệm của Bạch Long Chi Tôn, hắn ta lại trông thấy tộc nhân đều chết sạch, đến lúc đó trong cơn bi thống lại còn có tiếp tục thực hiện cam kết hay là không, cho nên Mục Trần vẫn phải cố gắng bảo tồn một ít người. Cần tuân mệnh lệnh của đại nhân. Trong thiên địa vang lên vô số thanh âm cung kính, những ánh mắt nhìn về phía Mục Trần đều kính sợ gần như là thành kính. Mục Trần thấy vậy thì cũng không nhiều lời, gật đầu với Bạch Tố Tố, sau đó thân hình vừa động liền đã hóa thành lưu quang trực tiếp đi về nơi xa. Mà ở đằng sau dòng người cũng ồn ồn chấn động cả vùng đất theo sát xa xa. Phía chân trời có một đạo lưu quang hiện lên, Mục Trần vững vàng đứng trên bầu trời, một tay buông thõng ở sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về tòa sơn nhạc uy nga ở thiết xa xa. Cái tòa cư sơn đó chọc thẳng lên trời, bao quát cả phiến thiên địa này. Ở bên cạnh, Bạch Tố Tố ngưng mắt nhìn tòa núi đã từng là thanh sơn của bọn họ, bây giờ lại trở nên tanh tưởi dơ bẩn. Hốc mắt của nàng không kìm được mà trở nên đỏ ửng, trên cánh tay hiện lên từng đường gân xanh rất nhỏ. Mục Trần nhìn qua tòa cư sơn đang tỏa mắt ra máu tanh ngập trời ở bên này, có thể trông thấy được bây giờ ở trên đó có vô số thân ảnh nghiêm chỉnh đứng đợi, huyết khí tràn ngập. Mà trong khi Mục Trần đang ngưng mắt nhìn qua tòa huyết hồng cư sơn, đột nhiên có ba đạo huyết quang từ trong núi bắn ra lơ lửng nơi chân trời, hóa thành ba đạo thân ảnh huyết hồng, huyết khí bao lệ phóng lên cao. Đồng thời thanh âm lạnh lẽo cũng vang dội trong thiên địa, sát khí như hóa thành thực chất. Lũ chuột nhắt ngu xuẩn, vốn còn muốn để các người sống lâu một chút, không ngờ các ngươi lại dám sống tới huyết ma sơn chúng ta. Thật đúng là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lại vào. Nếu các người đã muốn chết vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cho các người toại nguyện. Hết chương 1384. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.